Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2446, chương 2447, Mộc Tộc Khởi Nguyên. Một cái sáu ảnh thiên ảnh chúa tể, hai cái năm ảnh thiên ảnh chúa tể, cường đại như thế một cổ chiến lực, lại để cho bất luận cái gì một người đối mặt, đều lăng không sinh ra một loại lớn lao áp lực, nhưng mà... Cường đại như thế một cổ chiến lực, rõ ràng bị Thanh Lâm dùng sức một mình cho lăng lệ ác liệt chém giết. Thanh Lâm bất quá là chín ảnh kim ảnh chúa tể, so với trong ba người là bất luận cái gì một người, thực lực đều là không kịp xa cái gì, nhưng là bây giờ chết đi là ba đại thiên ảnh chúa tể mà không phải là Thanh Lâm. Chuyện như vậy nếu là lan truyền đi ra ngoài, sợ là cũng sẽ không có người tin tưởng. Ba đại thiên ảnh chúa tể, mãi cho đến chết, cũng đều không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng tước đoạt bọn hắn thọ nguyên, lại để cho bọn hắn không có bất kỳ chống cự chi lực. Một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng lại để cho bọn hắn như thế thúc thủ vô sách, chỉ có thể bị động tiếp nhận tử vong. Đây là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Ba đại thiên ảnh chúa tể mãi cho đến chết đều là không ngờ minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn cũng không có cơ hội đi suy nghĩ cẩn thận. Ba người đã thành bụi mù, hóa thành cho bụi tại đây một mảnh không lắm rộng lớn trong không gian tiêu tán. Bọn hắn giống như là cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua. Thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ bị diệt sát, liền tiến vào luân hồi đều là không thể. Thanh Lâm tàn phá ba người tánh mạng ấn ký, lại để cho bọn hắn đến không thế gian này đi một lần, không biết sống chết. Thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế ngủ say chi địa, tuyệt không được phép bọn ngươi lúc này om sòm. Không thể tưởng được mộc tộc đến đảo khoái, ta không có đi tìm bọn hắn ngược lại tới trước tìm ta. Nhìn xem trong hư không phiêu tán thành từng mảnh huyết vụ, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, biểu hiện trên mặt nhưng lại trở nên càng phát ra lạnh như băng, rất là cho người một loại vẻ sợ hãi cảm giác. Mộc tộc trả thù đến quả nhiên rất nhanh. Thanh Lâm biết nói ba người này chỉ là bắt đầu, chỉ sợ hắn hiện tại vừa đi ra khỏi cái này một mảnh không gian cũng sẽ bị càng nhiều nữa mộc tộc cường giả chỗ vây công. Nhưng là Thanh Lâm không sợ, bất quá hắn cũng không có lập tức ly khai mảnh không gian này, mà là lẳng lặng đứng ở chỗ này, vẫn như cũ là vẻ mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia một gốc cây già. Ba tương đương, không khỏi, Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền, hướng cái kia thời gian thụ cúi người chào, như là tại bồi tội đồng dạng. Oanh, cũng tại sau một khắc, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, lập tức tách ra mà ra một mảnh kim quang, lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là tắm rửa kim quang mà sinh kim giáp chiến thần, nói không nên lời thần thánh. Thanh Lâm lập tức đã là cách mặt đất mà lên, xuất hiện ở trên bầu trời. Ngay sau đó hắn lại chợt như là một khỏa thiên ngoại sao băng, trùng trùng điệp điệp hướng cái kia đại địa phía trên phóng đi. Nói đến khiến người ngoài ý, cái này một mảnh đại địa hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, bị Thanh Lâm trực tiếp cho phá khai một cái lối đi. Mà Thanh Lâm thân thể cũng hoàn toàn có thể so với thời gian bất luận cái gì thần binh lợi khí, những nơi đi qua chưa từng đã bị bất luận cái gì ngăn cản. Thanh Lâm trong lúc nói chuyện đã là đi tới dưới nền đất, lòng đất cũng không phải là hai bàn tay trắng, đây là một mảnh kỳ dị không gian. Ở chỗ này có mạnh mẽ rễ cây, trải rộng cái này toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm không gian. Ở trong cái kia một mảnh dài hẹp mạnh mẽ rễ cây, hoàn toàn giống như là một mảnh dài hẹp đại long đồng dạng, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy sợ nhân tâm thần. Thanh Lâm chứng kiến những này, cũng là không khỏi chịu trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Cảm thấy trước mắt một trong cát, có chút khó có thể tin. Lúc này, hắn vận chuyển thông thiên nhãn. Cái này thế giới dưới lòng đất hết thảy, lập tức như là trong suốt, toàn bộ bị hắn thu hết vào mắt. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh dài hẹp rễ cây, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Những này rễ cây, làm như cũng không cực hạn tại cái này một mảnh không gian, mà là đâm rách này không gian dưới vách tường, vươn vào đã đến mặt khác trong không gian. Thanh Lâm thấy rõ ràng, có một đầu, đúng là kéo dài hướng ngày xưa mộc tộc thánh thành phương hướng. Thời gian thụ, dung nạp thế gian hướng cổ kim đến từ biến hóa, là thời gian đại đạo hoàn mỹ nhất thể hiện. Cái này thời gian thụ rễ cây, xâm nhập đã đến mộc tộc cổ thánh thành phía dưới. Thời gian, gắn liền với thời gian ở giữa huyền bí nhất khó lường chi lực. Theo thời gian chi biến hóa, phá kính khả dĩ đoàn tụ, người chết khả dĩ phục sinh, hết thảy, đều là không có tuyệt đối. Loại này lực lượng, có thể chuyển hóa làm bừng bừng sinh cơ, nồng đậm tánh mạng nguyên lực, còn sống sinh không thôi chi năng. Như thế cũng tự giải thích ta trước đây chứng kiến đến hết thảy. Mộc tộc, gia truyền huyền công nội dung quan trọng ngay tại ý sinh sôi không ngừng. Bởi vậy đó có thể thấy được, mộc tộc đúng là nguồn gốc từ cái này thời gian thủ. Nơi này là mộc tộc chi tổ địa, bọn hắn lúc này phát tích, sáng chế ra nên tộc huyền công. Đáng tiếc, đương kim mộc tộc cao tầng, ánh mắt thiển cận, vứt bỏ cái này một mảnh mật địa. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, suy ý kéo, rất nhanh đã là suy đoán ngoại trừ sự tình đại khái. Lại để cho Thanh Lâm kinh hãi chính là, cái gọi là mộc tộc, hắn tổ tiên, tất nhiên là tìm được thời gian thụ một đầu rễ cây. Cho nên có chỗ cảm giác, sáng chế ra mộc tộc gia truyền huyền công, sau đó mới chế tạo huy hoàng thập đại gia tộc một trong. Mộc tộc, có thể nói là hoàn toàn là nhờ vào cái này một gốc cây thời gian thụ. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không có khả năng trở thành đông hoang thập đại gia tộc một trong. Nhưng là cũng đúng như Thanh Lâm theo như lời, mộc tộc cao tầng, ánh mắt thiển cận, bỏ qua chính mình phát tích cùng cường đại đích căn nguyên. Bỏ cuộc cái này một mảnh tổ địa, đi đã thành lập nên cái gì mới đích thánh thành. Mộc tộc cao tầng làm như thế, không khác là vong ân phụ nghĩa. Đáng đời bọn hắn bị ta Thanh Lâm cho diệt tộc. Suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng, Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo. Sâu là mộc tộc cao tầng chi ngu xuẩn mà động, để đó bản thân phát tích đích căn nguyên không cần, lại đi thành lập cái gì mới đích thánh thành. Mộc tộc cao tầng chi ánh mắt cũng không có thể lâu dài bao nhiêu. Bởi như vậy cũng tự lại để cho Thanh Lâm càng có tín tâm ứng đối mộc tộc rồi. Đối với cái này cái gọi là thập đại gia tộc một trong, là không có chút nào kiêng kỵ. Đã nơi đây đã bị bỏ qua nên bị di vong, hai vị trí tôn đế tiền bối đạo quả cùng ngủ say chi địa, không có lẽ đã bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là cười nhạt một tiếng, sau đó chợt làm ra quyết định, cần mau rời khỏi nơi đây, đem cửa vào phong ấn, lại để cho nơi đây trở thành chính thức mật địa. Bất luận kẻ nào cũng không thể phát giác, bởi vì nơi đây một trong cát, liên quan đến quá nhiều, nếu là bị cố tình chi nhân lợi dụng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm cảm thấy, sự tình người biết càng ít càng tốt, quyết không có thể đi bỏ qua hơn tiếng gió. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không hề do dự, nhanh chóng thu thập, sau đó rời đi nơi đây. Ông, chấm ngoặc kép, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là nghĩ lại thời gian mà thôi. Rời đi rồi mảnh không gian này, một lần nữa xuất hiện ở cái kia một đầu mộ đạo bên trong. Trong suốt thạch bích, theo Thanh Lâm rời đi, cũng là một lần nữa trở nên không thể phá vỡ. Thanh Lâm đứng ở đây, suy nghĩ một chút, sau đó hai tay liên tục huy động, ở chỗ này bày ra từng đạo huyền bí pháp trận. Những này pháp trận liên quan đến đã đến thời gian chi lực, không gian chi lực, còn liên quan đến đã đến thái cực chi lực cùng ngũ hành chi lực. Trước kia, mở ra cái này một mặt thạch bích, có lẽ chỉ cần thời gian chi lực cùng không gian chi lực là được rồi. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ thời gian chi lực cùng không gian chi lực, còn cần thái âm chi lực, thái dương chi lực cùng ngũ hành chi lực, thiếu một thứ cũng không được. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng mà nụ cười của hắn không có quá nhiều thời gian dài, lại là ngưng kết trên mặt. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.